Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451 Hồng Giày Múa 42. Chương 451 Hồng Giày Múa 42. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đi lầu 3 cầm phòng, đây là trước mắt mới thôi. Hai người bọn họ còn không có đặt chân quá địa phương. Tuy rằng người chơi khác đã đi tìm, nhưng bọn hắn còn phải chính mình lại tìm một lần mới có thể yên tâm. Cầm phòng rất lớn, trừ bỏ một trận vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ Dương Cầm ở ngoài, góc trên giá còn đặt một cái hộp đàn thượng lạc đầy cho bụi. Vừa thấy chính là thật lâu đều không có chạm qua, từ cầm phòng bố cục tới xem. Đêm qua nhìn đến cái kia trong video, nữ nhi hẳn là chính là ở cầm phòng khiêu vũ, đại khái là vì phương tiện nhìn đến chính mình đàn. Dương Cầm khi dáng vẻ, hảo tì thời làm ra điều chỉnh. Này gian cầm phòng cùng giống nhau vũ phòng giống nhau, có một mặt gương tường, nữ nhi ở chỗ này khiêu vũ cũng có thể tùy thời điều chỉnh chính mình dáng múa. Đáng tiếc nữ nhi liền một cái hoàn chỉnh vũ đạo đều không có nhảy xong, đã bị phụ thân cấp đánh gãy. Hạ Tịch mở ra Dương Cầm sau cái, không có nhìn đến bên trong cất giấu thứ gì, cũng không có nhìn đến có bất luận cái gì hư hao. Dương Cầm bảo dưỡng cực hảo, không sử dụng thời điểm, mặt trên còn cái một tầng chống bụi bố. Hạ Tịch sờ soạng một lần Dương Cầm, không có phát hiện cái gì. Nàng lấy ra một khối khăn lông đưa cho Diệp Không Thanh. Người đem cái kia đàn violon hộp đàn sát một chút, Diệp Không Thanh không có nghi vấn, thuận theo mà chấp hành Hạ Tịch cho hắn nhiệm vụ. Hắn đem hộp đàn lau khô lúc sau, mở ra hộp đàn, đưa cho Hạ Tịch. Hộp đàn bên trong quả nhiên là một phen xinh đẹp đàn violon. Tài chất cực hảo, đường cong lưu sướng đẹp, phía trước ở album, Hạ Tịch liền nhìn đến quá nhà này nữ chủ nhân kéo đàn violon ảnh chụp. Này đàn violon hẳn là chính là nữ chủ nhân. Hạ Tịch thử kích thích một chút cầm huyền, âm sắc cũng tương đương không tồi. Cứu cứu nữ nhi của ta. Hạ Tịch sửng sốt, nàng dương mắt nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái hiện tượng, làm sao vậy? Nhận thấy được Hạ Tịch phản ứng không đúng lắm, Diệp Không Thanh hỏi, người không có nghe được cái gì thanh âm sao? Hạ Tịch hỏi lại Diệp Không Thanh, nghe được đàn violon cầm huyền thanh. Diệp Không Thanh trả lời, Hạ Tịch cúi đầu, một lần nữa nhìn về phía này đem đàn violon, Diệp Không Thanh không có nghe được. Mà nàng nghe được, lại vừa vặn là ở nàng kích thích cầm huyền thời điểm, nghĩ nghĩ. Nàng lại lần nữa thử kích thích cầm huyền, cứu cứu nàng. Quả nhiên. Nàng lại một lần nghe được thanh âm, đó là một cái hơi có chút đau thương giọng nữ. Hơn nữa này đem đàn violon là thuộc về nữ chủ nhân. Hạ Tịch cơ bản có thể kết luận, ra tiếng chính là nữ chủ nhân, tự hỏi một lát. Nàng hỏi, ngươi muốn ta như thế nào cứu? Nàng vừa dứt lời, trước mặt đột nhiên nhảy ra một cái pop-up. Người chơi Hạ Tịch kích phát che giấu nhiệm vụ, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, có thể được đến đặc thù vật phẩm. Hạ Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới thật lâu phía trước Minh Hương nói qua nói, đặc thù vật phẩm chính là chỉ xếp gỗ toái khối, mà được đến đặc thù vật phẩm phương thức có hai cái. Một cái là chạm đến ngụy trang thành bình thường vật phẩm đặc thù vật phẩm. Một cái khác còn lại là kích phát che giấu nhiệm vụ, hiển nhiên kích phát che giấu nhiệm vụ càng khó, nhưng đặc thù vật phẩm bản thân liền có cực đại tùy cơ tính. Hay không có thể tìm được đặc thù vật phẩm, hoặc là không kích phát che giấu nhiệm vụ, đều hoàn toàn bằng vận khí. Này vẫn là nàng lần đầu tiên kích phát che giấu nhiệm vụ, làm sao vậy? Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch nói một câu không thể hiểu được nói lúc sau, lại đột nhiên không mở miệng, không khỏi có chút không yên tâm, ta kích phát che giấu nhiệm vụ. Hạ Tịch biết Diệp Không Thanh lo lắng cho mình, chủ động nói, trước mắt thoạt nhìn không có gì nguy hiểm. Tấu chương xong, hết chương.